Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 153. Ngụ lại, mấy ngày kế tiếp Thôi Kính Bình đều cảm thấy nàng cảm xúc có chút kỳ quái. Bất quá nghĩ nghĩ gần nhất lại không có gì phiền lòng sự tình. Chỉ coi là tiểu nữ sinh mình yêu suy nghĩ lung tung. Liền đem chuyện này cho để xuống. Thôi ra bên kia Thôi Kính Trung tại tháng 12 bên trong lúc lại trở về một chuyến. Lúc trước hắn mang đến tiền sử dụng hết, mỗi tháng bên trên tư thục là phải bỏ tiền, nếu là một tháng lại giao không lên, như vậy liền học đường đều vào không được, mà lại hắn hiện tại cũng không phải là ở tại trong học đường. Mà là tại trong huyện khác bằng thuê phòng ở, một tháng cũng muốn hoa chút đồng tiền ra ngoài, cũng bị bức phải không có biện pháp. Trở về chỉ có tìm cha mẹ muốn, Dương Thị Ái Nhi Tử, lưu lại hắn trong nhà ăn Tết, đáp ứng thay hắn trước nghĩ một chút biện pháp, mắt thấy tiếp qua nửa tháng chính là qua năm, nhưng đáng tiếc hiện tại Thôi ra bên trong nghèo đến đinh đang vang. Những năm qua ăn Tết còn có thể giết đầu heo ăn. Thế nhưng là hiện tại mắt thấy cửa ải cuối năm đem qua. Trong nhà liền gà vịt đều bắt hơn phân nửa đi bán. Liền vì cung cấp Thôi Kính Trung đọc sách, hiện tại vừa mở năm lại muốn chi tiêu đi một chút đồng tiền. Người nhà họ Thôi một thương nghị, dứt khoát đem trong vòng heo bán. Chuyện này tự nhiên là dẫn tới Vương Thị không cao hứng. Lại náo qua một trận mới coi như thôi, bởi vì lấy Thôi Kính Trung sự tình, người nhà họ Thôi cái này năm cũng không thể trôi qua qua. 30 Tết trong nhà đều vẫn là lạnh lạnh thanh thanh. Trong phòng đành phải mấy thứ đơn giản đồ ăn, mặc dù dính chút dầu ăn mặn, bất quá ngay cả thịt đều không có mấy khối. Dương Thị mặc dù tưởng niệm tiểu nhi tử, thế nhưng là nhìn thấy trong phòng ăn những vật này, tự nhiên không mặt mũi gọi Thôi Kính Bình trở về đoàn Namani mà thôi vì bên này cũng buồn rầu. Lần trước Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện kia về sau nàng liền trong lòng vẫn luôn có chút do dự. Cũng ẩn ẩn có loại mình bị bất đắc dĩ cảm giác. Bởi vậy càng là có chút muốn trốn tránh, Nhiếp Thu Nhiễm sớm tại vài ngày trước liền trở về. Không biết có phải hay không Tôn Thị đối với hắn tổng hướng phía bên mình chạy cũng có ý kiến. Bởi vậy mấy ngày nay hắn mỗi ngày chỉ lại đây ngồi một hồi. Liền cơm đều không có lưu lại ăn liền trở về. Thôi Vi trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. 30 Tết ban đêm bốn phía đều vang lên tiếng pháo nổ đến. Thôi Vi cùng Thôi Kính Bình hai người ăn cơm tối xong. Khó được trong vòng một năm có thể náo nhiệt một hồi trước. Thôi Vi cũng dứt khoát để Thôi Kính Bình bản thân cầm pháo đi ra ngoài chơi. Chỉ căn dặn hắn cẩn thận một chút, chớ tổn thương tay cùng mắt, bản thân liền ở nhà bên trong thu lại cái bàn tới. Bên ngoài bốn phía đều truyền đến hoan thanh tiếu ngữ âm thanh. Cùng hiện đại lúc ăn Tết lạnh lùng hoàn toàn khác biệt. Lúc này trong thôn trang đều rào rạt tại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong. Nếu là tại thường ngày lúc này từng nhà đã sớm hơi thở đèn đi ngủ. Thế nhưng là bây giờ lại vẫn là náo nhiệt phi phàm. Không ít tiểu hài tử bốn phía chạy tới chạy lui, phát ra trận trận cười hi hi. Tại cái này trong thôn trang nhỏ nghe được đặc biệt rõ ràng. Thôi Kính Bình mới ra đi không lâu, Nhiếp Thu Nhiễm liền đến đây. Thôi Vi hiện tại thật có chút sợ hắn, vừa nhìn thấy hắn bản năng liền cảm giác trong lòng có chút chột dạ. Liền tranh thủ người đón vào, lúc này mới ngồi xuống, có chút xấu hổ nói. Nhiếp đại ca tại sao cũng tới, Nhiếp Thu Nhiễm ngồi xuống định liền nhìn nàng một cái. Dưới ánh đèn lờ mờ tiểu cô nương ánh mắt có chút trốn tránh. Ánh mắt hắn có chút híp híp, một bên liền nói, gần đây bận việc chút, trở về cũng không có thời gian lại đây ngồi ngồi. Vi Nhi, lần trước ta đã nói với ngươi sự tình ngươi nghĩ đến thế nào? Hắn nhìn ra được, Thôi Vi lúc này đã có chút rút lui, không biết có phải hay không là bởi vì từ nhỏ sống ở Thôi ra. Làm cho nàng phòng bị tâm cực mạnh. Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù không hiểu tiểu cô nương tâm tư. Thế nhưng là cùng với nàng ở chung được thời gian dài như vậy. Nhưng cũng biết tính cách của nàng, nếu là hiện tại một mực cưỡng bức, chỉ sợ cuối cùng hiệu quả phản ngược lại không tiện, còn nếu là tùy ý nàng hiện tại lùi bước, đối với chính hắn càng là không có chỗ tốt. Bởi vậy nghĩ nghĩ, nửa thật nửa giả mà nói, ngươi cũng biết, ngươi hiện tại niên kỷ còn nhỏ, về sau sự tình như thế nào, ngươi như cảm thấy không thể làm chủ, ta cũng không ép ngươi, nhưng khi đó nói muốn cưới ngươi, vốn là vì thay ngươi giải vây, Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói như vậy. Liền thấy tiểu nữ sinh trên mặt dần dần hiện ra hai đoàn hồng vân đến. Lập tức nhịn không được bên khóe miệng lộ ra một tia nhỏ bé thiếu văn tới. Mà thôi vì lúc này cũng nghĩ tới, Nhiếp Thu Nhiễm kỳ thật nói muốn cưới nàng, ngay từ đầu là chân chính vì giúp nàng. Lúc này nghe Nhiếp Thu Nhiễm ý tứ, giống như cũng không là ưa thích mình tới không phải mình không cưới tình trạng. Chẳng lẽ là nàng nghĩ sai? Ý nghĩ này bay vọt nhập trong lòng, Thôi Vi chỉ cảm thấy gương mặt bắt đầu khởi sướng bỏng đến. Nếu thật là dạng này, nàng chẳng phải là tự mình đa tình. Thôi Vi trong lòng có chút xấu hổ, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm giống như là không nhìn thấy nàng không có ý tứ. Lại tiếp lấy nói ra, nếu là về sau ngươi nếu là cảm thấy không muốn gả cho ta. Dù sao đến lúc đó ngươi tại Lâm An Thành bên trong cũng rơi xuống hộ. Ta đến lúc đó đưa ngươi mang đi ra ngoài, nghĩ đến về sau chính ngươi chỉ phải cẩn thận một chút. Không nên quá khác người, bình an vượt qua cả đời cũng đủ rồi. Ra thôn trang, lại không ai nhận biết ngươi. Ngươi tùy tiện bóp cái thân phận cũng là phải. Nhiếp Thu Nhiễm nói xong lời này, liền quay người bản thân trên bàn rót một chén ấm áp sữa dê uống hai ngụm. Ni hiện tại chính là mùa đông, thời tiết cũng lạnh, vừa nấu xong không bao lâu dê để lên cái này mất một lúc liền có chút nguội mất. Uống vào trong miệng thường có chút mùi tanh, hắn lại thả xuống mí mắt, mặt không đổi sắc đem sữa dê uống hết đi vào. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn Thôi Vi một chút, tuy nói là như thế này rằng. Nhiếp Thu Nhiễm lúc ấy trong lòng cũng từng có ý nghĩ như vậy. Bất quá trước khác nay khác, nhưng ngay từ đầu còn chỉ là có chút đồng tình Thôi Vi. Trong lòng đối với tiểu cô nương này lại có một chút hảo cảm. Hiện tại thời gian dài như vậy ở chung xuống tới, kỳ thật trong lòng của hắn là đã sớm nhận định, giữa hai người không nói có gì vui hoan, bất quá ở chung cũng là rất tốt, Thôi Vi không hề giống là một chút trong thôn cô nương. Nhát gan thẹn thùng, khiến cho Nhiếp Thu Nhiễm có chút ngoài ý muốn. Nàng đã không giống như là rốt đặc cán mai người, có thể cũng không giống là khuê trung tiểu thư câu nệ hướng nội. Cũng không biết Thôi gia làm sao nuôi thành dạng này một cái kỳ quái tiểu cô nương. Nhưng lại cực phù hợp Nhiếp Thu Nhiễm khẩu vị, nếu là hai người có thể sống hết đời, như thế tự nhiên cũng không kê monster còn nữa. Bây giờ trong thôn thật là nhiều người đều biết mình đã đáp ứng muốn cưới Thôi Vi, hắn nơi nào sẽ thật sự tùy ý nàng rời đi đi gả cho cái gì người khác. Bất quá là trước ổn định một chút lòng của nàng, miễn cho nàng suốt ngày muốn trốn tránh chính mình, cũng không tin ngày dài tháng rộng, đem tiểu nha đầu này tâm cho buộc không được. Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt lóe lên ảm đạm vẻ không hiểu. Trong mắt suy nghĩ đều bị mí mắt chặn lại. Thôi Vi chỉ thấy hắn mang trên mặt ôn hòa ý cười. Trong lòng không khỏi nới lỏng một đại khẩu khí, nàng không biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm dĩ nhiên trong lòng còn đánh lấy dạng này chủ ý. Vừa nghĩ tới mình trải qua mấy ngày nay đối với hắn có chút phòng bị tình huống, lại nghĩ tới hắn tận hết sức lực bang mình mở tiệm sự tình. Lập tức trong lòng có chút áy náy lên, Thôi Vi vội vàng đứng dậy. Một bên ân cần thay Nhiếp Thu Nhiễm thêm chút sữa dê. Một bên lấy lòng mà nói, Nhiếp đại ca, như ngươi vậy vì ta suy nghĩ, mua tòa nhà cũng giúp ta rất nhiều một tay, ta cũng không biết muốn làm sao cảm ơn ngươi. Bất quá cái này ngụ lại sự tình, cũng thực sự quá làm phiền ngươi, Nhiếp đại thẩm cũng nhất định sẽ không đồng ý, ta sao có thể để ngươi cùng Nhiếp đại thẩm đi, nàng nói còn chưa dứt lời. Nhiếp Thu Nhiễm liền lại bưng chén lên uống một ngụm, biểu lộ ôn hòa nói, đã làm xong, cái gì? Thôi Vi có chút không có hiểu được, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hỏi một câu, ta đã cùng cha mẹ nói xong rồi, nhìn nàng có chút ngây ngốc bộ dáng. Nhiếp Thu Nhiễm không có thể nhịn được, đưa tay tại trên mặt nàng bóp một cái. Tiểu nha đầu mặt trượt không lưu đâu, vừa mới sơ qua, trên đầu ngón tay còn lưu lại loại xúc cảm này, giống như là lau phấn. Tinh tế trơn mềm mà đi, chuyến này hắn trở về có 2 ngày thời gian không có qua thôi vì bên này. Chính là về nhà cùng Tôn Thị cùng Nhiếp Phu Tử nói chuyện này đi. Thật sự là hao tốn hắn thật là lớn công phu. Bất quá bây giờ có thể nhìn thấy Thôi Vi ngốc trệ bộ dáng. Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được lại sờ lên nàng đầu. Con mắt hơi chuyển động. Bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Về sau không cần khách khí với ta khách khí, hắn đã đều thuyết phục Tôn Thị. Lại nói về sau nếu là mình không muốn gả cho hắn. Trực tiếp lấy gả cho danh nghĩa của hắn dọn ra ngoài thôn trang chính là. Thôi Vi mặc dù không phải chưa từng hoài nghi lấy Nhiếp Thu Nhiễm tính cách là không phải cố ý dùng lời lừa gạt mình, nhưng nàng niên kỷ bây giờ còn nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể nói là đáng yêu mà thôi, chính là còn đang thôi ra, ngay cả nói hôn niên kỷ cũng chưa tới. Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại vừa trúng tú tài, danh tiếng lại đủ, trong thôn muốn cùng hắn làm thân nhân còn nhiều, hắn nơi nào lại sẽ không phải lôi kéo mình không thà. Thôi Vi nhất thời liền cho là mình là nghĩ nhiều, nghe Nhiếp Thu Nhiễm đã nói như vậy, nàng chỉ có ngượng ngùng, nơi nào sẽ còn cự tuyệt, tự nhiên chính là đồng ý xuống tới. Chuyện này một khi nàng hạ quyết tâm, tự nhiên liền giao tất cả cho Nhiếp Thu Nhiễm đi làm. Rời tài khoản sự tình nữ hài nhi ra là không tiện ra mặt. Chỉ có Nhiếp Thu Nhiễm dạng này có công danh người đi làm. Mới nhất là thỏa thuận. Nhiếp Thu Nhiễm tại Tiểu Loan thôn ở lại mấy ngày, cơ hồ mỗi ngày đều hướng bên ngoài chạy, Tôn Thị mắt gặp con trai mình khó về được nhiều nán lại một đoạn thời gian. Thế nhưng là vừa về đến không phải hướng thôi ra bên trong chạy. Liền cưỡi ngựa xe hướng trong huyện chui, hảo hảo Tết nhất cũng không yên tĩnh, Nhiếp Thu Nhiễm cũng lo lắng cho mình trong thôn xử lý tài khoản nếu là để lộ tiếng gió dễ dàng. Cho Thôi Vi mang đến phiền phức, hắn cũng không sợ, nhưng hắn thường xuyên tại Lâm An Thành vào học, nơi nào có thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm Thôi Vi. Dứt khoát bản thân phiền toái một chút, liền mỗi ngày đều tiến trong huyện đi, đến lúc đó thứ nhất tại trong huyện trực tiếp rơi xuống hộ. So với trong thôn La Lý Chính Lập càng thêm ổn thỏa không nói. Hơn nữa còn sẽ không làm người bên ngoài biết được, cứ như vậy. Trên miếng sắt liền đinh đinh, tiểu nha đầu chuẩn là hắn chạy không được. Thôi Vi còn không biết trong lòng của hắn tính toán, đối với chuyện của nhà mình nhưng dù sao để Nhiếp Thu Nhiễm chạy lên chạy xuống trong lòng nhiều ít. Còn có chút áy náy, chỉ là hắn chạy mấy ngày, đem sự tình làm xong. Thôi Vi trong lòng cũng đi theo thở dài một hơi, chỉ cần tài khoản sự tình làm xong, có thể mua được tự nhiên là tốt nhất. Nếu là mua không được, đất cho thuê cũng thành, dù sao dùng Nhiếp Thu Nhiễm tài khoản, liền thuế đều miễn đi, nếu không phải mua liền mình, kỳ thật đất cho thuê cũng không tệ, đến sơ ngũ thời sự tình liền cơ hồ xử lý làm cho thỏa đáng. Thôi Vi mới có chút tâm tình bắt đầu hưởng thụ qua năm niềm vui thú tới. Trong mấy ngày này cơ hồ đều là từng nhà thăm người thân thời gian. Bốn phía đều là nhiệt nhiệt nháo nháo, Thôi ra gần nhất bởi vì Thôi Kính Trung sự tình mặc dù khó khăn một chút. Bất quá Thôi Thế Phúc vẫn là cắn răng cho nàng 6 cái tiền đồng. Hy vọng nàng trôi chảy, Thôi ra liên tiếp lấy 2 cái cô vợ nhỏ, muốn đi thân thích không ít, chỉ là đi Vương gia cùng cái kia Khổng gia, liền muốn tiêu xài vài ngày thời gian, cứ như vậy một lần, rất nhanh thời gian liền lắc đến sơ ngũ sau. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 3 vì tinh bột phiếu 245 phiếu tăng thêm converter. Lắc mê trang, hết chương.